Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 768, tràn ra. 9/10, cầu đặt mua, tại Thiên Thụy Trì chung quanh. Chậm rãi, lại tất tiếng sột soạt tốt hiện ra không biết tên hư ảo phù văn. Như ẩn như hiện, giống như là bị mài kiếm âm thanh hấp dẫn tới đồng dạng. Chậm rãi tới gần. Theo phù văn tới gần, Thiên Thụy Trì cảm thấy thể nội kiếm thai. Tại cùng hư ảo phù văn lẫn nhau cảm ứng. Thân thể giống như giữa hai bên môi giới đồng dạng. Kéo dài sinh ra cộng minh. Ba cái, phảng phất lâm vào một loại nào đó kỳ diệu trạng thái thăng bằng. Kiếm đạo cảm ngộ, điên cuồng tràn vào thể nội. Kiếm ý, kéo lên, làm con thứ nhất bóng đen quỷ dị. Từ phía dưới thuận tường thành điên cuồng leo lên. Giống như là hoạt động đồng dạng, lập tức trượt đến Thiên Thụy Trì trước mặt. Bành, tới gần Thiên Thụy Trì, bóng đen quỷ dị không có dấu hiệu nào nổ tung mà ra, hóa thành đầy đất nhánh cây mảnh vỡ, mà lần này lại như là đánh vỡ cân bằng cục đá, đem bình tĩnh mặt nước kích thích gợn sóng, tầng tầng dập dờn mà ra. Phốc, Thiên Thụy Trì trên mặt bỗng nhiên phun ra mảng lớn máu tươi. Kia trương không có ngũ quan khuôn mặt, giống như là nứt toác ra vô số khe hở, xoạt xoạt xoạt xoạt vỡ ra, khe hở lít nhà lít nhít răng khắp nơi, như là trên mặt bị người thiên đao vạn quả, hãi nhiên đáng sợ. Thiên Thụy Trì thân thể lung lay một chút, bên cạnh ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, chấn động trong không khí, truyền ra hắn khủng hoảng lại xa sút thanh âm, lại thất bại. Sau đó điên cuồng phun lên tường thành bóng đen, như sóng chiều đem hắn nuốt hết. Bóng đen thuận trên mặt hắn khe hở, như là bụng đói kêu vang tên ăn mày. Nhìn thấy tràn đầy một bình mật ong, bóng đen tranh nhau chen lấn, lẫn nhau tranh đoạt tràn vào gương mặt của hắn bên trong. A a a a a a a, tiếng kêu thảm thiết chấn động trong không khí. Thiên Thụy Trì thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Khe hở vô số trên mặt, máu tươi cùng bọt mép đồng thời phun ra ngoài. Thiên Thụy Trì trái tim nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Thân thể tựa hồ ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Cả người đã mơ mơ màng màng, chỉ là trong tay vững vàng nắm lấy phong châm kiếm. Kiếm tại, người tại, kiếm vong, người vong. Đây là sư phụ dạy bảo kiếm đạo của hắn. Cho dù là chết, hắn cũng sẽ không buông tay. Theo bóng đen quỷ dị điên cuồng tràn vào Thiên Thụy Trì thể nội, tựa hồ đã đem hắn rót đầy. Đến tiếp sau, màu đen quỷ dị tại phát hiện không cách nào xâm nhập Thiên Thụy Trì thể nội về sau, lập tức từng tầng quấn quanh trên người Thiên Thụy Trì. Không bao lâu, Thiên Thụy Trì trên thân liền tạo thành một cái to lớn màu đen trùng kén. Trùng kén trên chỉ đen lan tràn, rất nhanh khuếch tán đến tường thành nơi hẻo lánh. Làm Phương Nguyệt vọt tới thành tây bên dưới lúc, nhìn thấy liền là như thế một cái to lớn màu đen trùng kén đứng ở trên tường thành hình tượng. Chung quanh vẫn tiếp tục không ngừng có bóng đen quỷ dị tràn vào trùng kén bên trong, hóa thành trùng kén chất dinh dưỡng. Cái quỷ gì đồ chơi? Phương Nguyệt hơi sững sờ. Lúc trước hắn xa xa giống như tại trên tường thành thấy được cái bóng người, hiện tại tới gần xem xét, liền biến thành cái đồ chơi này. Chẳng lẽ đây chính là bóng đen quỷ dị bản thể? Bóng đen quỷ dị phân thân, tất cả đều là quỷ dị nhánh cây tạo thành hình người. Loại này xem như quỷ dị phân thân. Cùng trước đó suy đoán, quỷ chi, chỉ huy đại quân phá thành hoàn toàn không là một chuyện. Nghiêm chỉnh mà nói, phá thành quỷ dị, từ đầu tới đuôi đều chỉ có một chỉ mà thôi. Phá vỡ trùng kén, diệt đồ vật bên trong. Tự nhiên liền hiểu, ý nghĩ trong lòng hiển hiện. Phương Nguyệt phía sau tự truyện màu đen mâm tròn, bỗng nhiên như bạch tuộc, cùng nhau duỗi ra màu đen tơ lụa, như xúc tu dùng sức đặt tại dưới mặt đất. Đẩy ngược lực lập tức đem Phương Nguyệt cao cao đẩy bay. Lập tức liền rơi xuống trên tường thành, giống như là có cảm ứng. Màu đen trùng kén chung quanh lập tức lan tràn ra đầy trời hắc tuyến, giống như là từng đầu nhánh cây, điên cuồng hướng Phương Nguyệt quật mà đi. Đổi thành đấu hồng y loại này, đối mặt loại này thế công, chỉ sợ không chết cũng muốn lột ra. Nhưng Phương Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng nói nhỏ hai chữ, quỷ áo. Phía sau tự truyện tuần hoàn màu đen vòng tròn, lập tức bám vào đến Phương Nguyệt trên thân, hình thành thiếp thân quần áo màu đen. Mà tại lúc này, đầy trời màu đen sợi tơ mới vừa vặn rơi xuống, quật mà tới, cộc cộc cộc cộc cộc. Ngoài ý muốn, màu đen sợi tơ uy lực không tầm thường. Mấy trăm đầu màu đen tuyến, liên tiếp không ngừng quật, đánh trên người Phương Nguyệt, để thân thể của hắn bị động có chút run run. Nhưng cũng liền giới hạn nơi này, bởi vì Phương Nguyệt đỉnh đầu toát ra số lượng là trừ không, trừ không, trừ không, trừ không. Màu đen sợi tơ quật có nhiều tấp nập, trừ không số lượng nhảy có bao nhanh. Nếu là có người chơi có thể ở bên quan sát, tất nhiên có thể nhìn Phương Nguyệt đỉnh đầu cơ hồ tất cả đều là điên cuồng đổi mới, trừ không, nhắc nhở. Cuồng bạo quật, tấp nập công kích, tất cả đều biến thành vô dụng công. Phương Nguyệt đúng, quỷ áo, năng lực phòng ngự có đại khái hiểu rõ. Dưới tình huống bình thường, đồng cấp quỷ dị, võ giả, chỉ sợ căn bản là không có cách đánh tan. Quỷ áo, phòng hộ, đây là phi thường kinh khủng năng lực, có thể xưng phòng ngự tuyệt đối. Tại đồng cấp cùng giai bên trong, thi triển ra, đó chính là vô địch đại biểu, vĩnh viễn ở vào thế bất bại. Bất quá, Phương Nguyệt cho tới nay, đối mặt địch nhân, phần lớn đều so với mình bên ngoài cảnh giới mạnh hơn không ít. Bởi vậy, quỷ áo, có thể hay không toàn lực phòng bị, vẫn là ẩn số, cũng tỉ như trước đó. Hắn trêu chọc phải, liền là tiên cấp tồn tại gian lận người. Sau này khẳng định còn có thể cùng gian lận người liên hệ. Đã trong hiện thực cái thứ nhất gian lận người sau khi tỉnh dậy. Cái khác gian lận người khoảng cách thức tỉnh thời gian cũng sẽ không quá xa. Gian lận người là địch hay bạn, còn rất khó nói. Mai Vũ loại này xem như tương đối thân mật, nhưng Tô Bạch Dung loại này, tại không có ngăn được lực lượng tình huống dưới, sẽ chỉ trở thành địch nhân. Tiên nhân, ta còn cần phải trở nên mạnh hơn mới được a. Xa có tiên nhân gian lận người, gần có kinh thành Phượng Hoàng tổ chức. Cả hai đều cần mình tăng lên thực lực mạnh hơn, mới có năng lực đối mặt quỷ vòng, tăng lên trên diện rộng thực lực của mình. Nhưng tự thân căn cơ, vẫn là tại võ đạo, Hàn đại nhân truyền thừa, hạch tâm ba đạo công pháp, cần mau chóng học xong. Trước kia Phương Nguyệt học tập Hàn đại nhân truyền thừa, phi thường gian nan, học tập hiệu suất cũng rất thấp, bởi vì không phải vỗ đầu một cái liền có thể học hội. Cần tự thân đi nghiên cứu, lý giải, vận dụng, mới có thể chân chính lĩnh ngộ. Tại ngộ tính thấp thời điểm, cái này đúng Phương Nguyệt gánh vác rất lớn, yêu cầu cực kỳ cao. Nhưng bây giờ, Phương Nguyệt chỉ muốn không kịp chờ đợi trở về tu luyện, học tập công pháp mới. Rốt cuộc ta hiện tại thế nhưng là vạn người không được một tia thế thiên tài. Mà cái này cần mau chóng giải quyết phiền toái trước mắt. Nhìn chằm chằm phía trước màu đen trùng kén, vèo một tiếng, một đạo màu đen tơ lụa đạn bắn tới, cắt ngang chạm tại màu đen trùng kén. Xì xì xì, màu đen tơ lụa phi thường tơ lụa thông thuận, tại màu đen trùng kén trên chém ra một đạo lỗ hổng. Hắc vụ giống khí ga tiết lộ dâng trào ra ngoài mà ra. Mà tại cái này trong hắc khí, Phương Nguyệt cảm thấy một cỗ không giống bình thường lực lượng, huyền diệu lại cổ quái, quen thuộc vừa xa lạ, thật giống như Hàn đại nhân tại trong truyền thừa từng đề cập qua. Kiếm ý, Phương Nguyệt hoang mang đem màu đen tơ lụa đi lên phía trên lan tràn hội tụ, lẫn nhau dây dưa thành màu đen đại đao bộ dáng, nhắm ngay màu đen trùng kén ở giữa, từ trên xuống dưới, một trận chiến mà xuống. Xì xì xì xì, màu đen trùng kén tại chỗ bị cắt mở hai nửa. Lộ ra bên trong vô diện nam nhân, như bị cầm tù, tứ chi bị trùng kén bao khỏa, chỉ có trái tim chập trùng, nói rõ người này còn sống. Mà theo vết cắt mở ra, hắc vụ điên cuồng phun ra ngoài, đem Phương Nguyệt triệt để bao trùm. Kiếm ý, dần dần nồng đậm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.